Chương 30, dạ bù dạ thuế biến một phát thông suất hồ ý liêu, cái này số 70 dĩ nhiên trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, ở nơi này chiến đấu sắp sửa bắt đầu thời khắc buông tha ta không nên ta còn không muốn chết ta không muốn làm nì dạ mũi nước mắt không chịu thua kém một khối chạy xuống, thật sự là chịu không được cờ trong lòng kia đối với sợ hãi tử vong, khiến hắn đã không có chiến đấu ý chí chiến đấu. Nhìn cái này số 70, còn sót lại chừng 30 danh vây xem học sinh đều phải cho vẻ khinh thường cùng khinh thường hư thanh. Tuy là trước kia cũng có chuyện nhờ tha chịu thua, chẳng qua vậy cũng là ở sau khi chiến đấu biết mình không có thắng lợi hy vọng phía sau tài làm như vậy, thế nhưng cái này số 70 dĩ nhiên vừa lên đến liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thật sự là quá mất mặt. Đương nhiên, không đùa cờ là tất cả mọi người coi thường cái này số 70. Cũng có một chút người nhát gan ở nghĩ nếu như là mình đi lên nói, có thể hay không cũng làm như thế. Tình hình như thế thật ra khiến dạ bù dạ hơi sừng sờ, nhìn cái kia quỷ trên mặt đất không ngừng khóc giống tiểu quỷ, trong ánh mắt xuất hiện vẻ do dự, nguyên buồn đã bỏ vào nhẫn cụ trong túi sách tay trái cũng là thu hồi lại. Nếu không có lông mi chân mày, trong lòng cũng không biết rõ nên làm như thế nào mới tốt. Giết chết nói, nhưng trong lòng thì có chút không đành lòng. Ngươi nếu như chiến đấu dạ bù dạ vẫn có thể ngoan hạ tâm lai, nhưng là bây giờ hảo không trông cự cầu xin tha thứ, đây cũng là khiến hắn có chút không hạ thủ. Thế nhưng không được cờ giết, tự mình thì sẽ mất đi trở thành nì dạ tư cách, đời này đều chỉ có thể là một người bình thường. Năm đó ở trong lòng phát thệ đi theo người kia nói tự nhiên cũng chính là thành bọt nước. Nghĩ tới đây, dạ bù dạ không khỏi hướng về chàng nhìn ra ngoài, hy vọng người kia có thể cho mình một lựa chọn nêu lên. Chỉ bất quá ngay dạ bù dạ quay đầu trong chớp nhoáng này, cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất thống khổ hải tử, chợt ngẩng đầu lên, nguyên bản một tấm bi thiết khuôn mặt lại thay giả dối âm hiểm thần tình. Phi tiêu đã không biết ở khi nào nắm trong tay, nhìn ánh mắt ly khai mình dạ bù dạ, phát sinh liên tiếp tàn nhẫn tiếng cười, sau đó dùng tự mình lớn nhất khí lực đem phi tiêu cho hất ra. Không thể không nói người này diễn kỹ thực sự rất lợi hại. Từ vừa mới bắt đầu lúc ban đầu tỉ mỉ liền đem chính mình tạo thành một người nhát gan ra hỏa, vừa lên đến càng là trực tiếp quỳ xuống, lấy tôn nghiêm của mình đổi lấy mạng sống cơ hội. Bởi vì hắn biết, nếu như mình cùng dạ bù dạ chính diện va chạm lời không có có bất kỳ cơ hội nào, mất mặt cũng hầu như so với chết tốt. Diễn kỹ sự cao siêu ngay cả yêu nguyệt cũng không có phát hiện bất kỳ sai lầm, có thể ở nhỏ như vậy niên kỷ liền có như vậy thâm trầm tâm cơ. Dù cho thành không nỉ dạ ở các lĩnh vực khẳng định cũng có thể có thành tựu không nhỏ. Chỉ tiếc ở thực lực này quyết định hết thể trên thế giới, dù cho ngươi ở những địa phương khác ở như xuất sắc gì, e rằng một cái mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn là có thể đem ngươi giết chết. Bạch Phi tiêu cực nhanh, phảng phất một đạo màu đen lưu quang, xem ra người này vì thế khắc đã không biết huấn luyện bao lâu, trực tiếp hướng về dạ bù dạ hót cực nhanh đã đâm đi. Dường như kim đâm vậy nguy hiểm báo động trước. Nhất thời khiến dạ bù dạ cả người hãn lông đều dựng lên, không kịp nghĩ nhiều liền nhanh lên hơi đem đầu đi qua bên cạnh sườn một cái, cũng chính là cái này nhỏ nhẹ động tác khiến hắn tránh thoát nguyên bản công kích chí mạng. Xoẹt phi tiêu trực tiếp từ gương mặt bên cạnh xẹt qua, quấn. Lượn quanh ở trên mặt băng vải bị cắt mở một cái thật nhỏ chỗ rách, rất nhanh thì chứng kiến nguyên bản băng vải trắng tinh bị màu máu đỏ nhuộm dần, xem ra chắc là thụ thương. Một bả phi tiêu không có trực tiếp cướp đi dạ bù dạ sinh mệnh, đây chính là khiến người thiếu niên kia có chút kinh ngạc, chẳng qua hiển nhiên cũng là sớm đem tình huống này cho xếp vào khả năng phát sinh hàng ngũ, sớm liền làm hảo ứng đối chuẩn bị. Sau đó một khắc, bốn miếng sủ di kèn còn lại là phân đường xuất hiện ở trong tay của hắn, không có cho dạ bù dạ dừng lại dự định, trực tiếp lần thứ hai ném mạnh ra, phân biệt từ bốn phương tám hướng công kích. Mặc dù đang kỹ xảo trong trình độ không còn cách nào cùng cổ nổ hạ thôn đủ chỉ hạ bộ tộc sở hữu dị kèn quăng ne mở thuật đánh đồng, chẳng qua ở nhiều năm huấn luyện phía dưới vẫn là đạt được một cái rất cao bình luận sách, công kích góc độ mỗi người đều là cực kỳ xảo quyệt con đường, khó có thể né tránh. Mà dạ bù dạ tựa hồ là thật không ngờ đối phương dĩ nhiên sẽ ra tay nhanh như vậy, hay hoặc giả là chưa kịp phản ứng đi né tránh, chăm chú miễn cưỡng tránh thoát đi một cái. Còn dư lại ba miếng sở hữu di kèn phân biệt trúng đích bên trái ngực phải cùng với hầu bộ phận. Phốc tiên huyết văng khắp nơi, con mắt trừng lớn, cứ như vậy một mạch tin dê ngã xuống. Chỉ bất quá làm nụ cười chiến thắng vừa mới ở trên mặt thiếu niên tách ra thời điểm, té xuống đất dạ bù dạ thi thể dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một thác nước tí, ván ra lấy bọt nước hướng về chu vi vẩy ra. Làm sao có thể là lúc nào nụ cười đọng lại, nhìn đàm luận thủy tí thiếu niên này có chút không thể tin nói rằng. Hắn tự nhiên biết đây là vụ nhận thôn sở trường thủy phân thân chi thuật, mà đối phương biết sử dụng cái này nhận thuật đã ở dự liệu của hắn nhóm, chỉ bất quá hắn không hiểu là, dạ bù dạ là như thế nào dưới mí mắt để cho mình cùng hơi nước thần trao đổi, tự mình lại không chút nào phát hiện. Ngu ngốc cái kia từ vừa mới bắt đầu chính là thủy phân thân A đúng lúc này, dạ bù dạ vậy có chút âm lãnh thanh âm từ thiếu niên này phía sau truyền đến, Mao Cốt Tùng nhiên mồ hôi lạnh nhất thời đem phía sau lưng đánh xì. Lẽ nào hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết mình là giả bộ trong lòng có chút không rét mà run nghĩ đến, đồng thời chậm rãi quay đầu đi, làm khỏe mắt liếc về cái thân ảnh kia thời điểm, cả người cũng nhất thời rơi vào trong bóng tối. Đùng đầu trực tiếp bị dạ bù dạ trong tay phi tiêu cho tức mất, máu tươi từ trong cổ phun vải ra, mà đầu còn lại là rơi trên mặt đất, cô lô cổn vài vòng, còn có thể chứng kiến chết không nhắm mắt hai mắt. Kết thúc. Trong lòng lặng lẽ nhắc tới, không để ý chút nào văng đến dòng máu trên mặt mình, đem vật cầm trong tay phi tiêu thu. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, nội tâm của mình đang phát sinh một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Dạ bù dạ trên thực tế cũng không có ngay từ đầu liền nhìn thấu người này mưu kế, chỉ bất quá bình lấy luôn luôn cẩn thận một chút nguyên tắc, lại đi lên thời điểm chính là phái mình thủy phân thân, mà chính hắn còn lại là từ phía sau bỏ qua cho đến. Bất quá bây giờ xem ra hắn cẩn thận đúng, nếu không tự mình thật có khả năng liền người này đạo, đồng thời chuyện lần này cũng rất rõ ràng nói cho dạ bù dạ một cái máu rầm rề đạo lý. Đối với địch nhân đồng tình, chính là tàn nhẫn với chính mình nếu như ngươi nếu không muốn chết, như vậy thì muốn đem địch nhân của mình toàn bộ sát quang, triệt để giết chết.